Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Quân Thần Tranh Phong. Bát Tí Bát Long, Ngô Ưu nhe răng cười không ngớt, hắn thôi động cái kia ngọn đèn hướng Vương Đông liền đập tới. Hỏa diễm cuồng phong hầu như bao phủ toàn bộ mặt hồ. Mặt hồ tức thì kết thúc trên một tầng băng thật dày tinh. Phá, Vương Đông cầm trong tay thần ma chi đao, chân hạ cửu phẩm liên thai. Hắn lực lượng đã đề thăng tới đỉnh phong, đao phách mà xuống, mặt hồ soạt kéo nứt ra, hỏa diễm vù vù nứt ra, ngọn đèn dầu kia trà sát rung động, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Ngô Ưu lần thứ hai ho ra máu. Theo mi tâm bắt đầu một đạo huyết tuyến một mạch kéo dài đến giữa hai chân. Hắn hét thảm, có đám xương một dạng huyết phun ra ngoài. Hắn cơ hồ bị lực phách, sợ nhanh lên bóp nát thân phận ngọc bài kết thúc tỉ thí. Đao tốt pháp, khán đài trên thần đao hầu không khỏi hai mắt phát quang. Ta được xưng thần đao, nhưng chỉ cần theo đao ý, đao pháp đi lên nói. Điện hạ đã bao trùm ta bên trên, lẽ nào đây là hoàng thất không được truyền chi pháp? Bên cạnh hắn Phượng U Nguyệt kinh ngạc liếc mắt nhìn cha của mình. Bởi vì thần đao hầu xưng hô biến, phía trước hắn nhắc tới Vương Đông luôn là mở miệng một tiếng tai họa, mở miệng một tiếng yêu tinh, có thể bây giờ lại biến thành điện hạ. Rất hiển nhiên hắn bị Vương Đông chiến lực, chiến ý cho chinh phục. Đã có chút tiếp thu hắn. Tên oát con này, tốt sát ý cường đại a. Cửu đỉnh vương ánh mắt hối sóc, thầm nghĩ rất nhiều, có thể hắn không phải dễ đối phó như vậy, ta cũng muốn đề cao đối với hắn cảnh giác. Thái thường công Ngô Ưu nhanh lên cho mình ái tử chữa thương, sắc mặt cực kỳ khó coi, như nhãn thần có thể sát nhân. Vương Đông sớm đã bị thiên đao vạn quả. A-di-đà Phật, Vương Đông, ta muốn kiến thức ngươi một chút Phật Pháp. Trấn quốc công con Lưu Nhược Thiện cất bước đi tới. Hắn mặt sắc hồng nhuận mang theo tiếu dung. Sớm nghe nói ngươi còn nhỏ thì đã từng đạt được cao tăng truyền thừa, tu hành một thân Phật Pháp. Hiện tại vừa lúc kiến thức một cái. Bảo Nguyệt Vương Phật, Vương Đông chắp tay trước ngực. Nhất tôn ánh trăng đại Phật liền xuất hiện. Phật quang ngưng kết hóa thành một con đại thủ ấn phủ đầu đáp xuống. Mà đổi thành một bên vẫn còn có tử kim thiên đao hoành khoảng không. Mạnh mẽ phách Chu Hồng. Lấy một chọi hai sao. Ngươi quá nâng đại. La Hán đụng chung. Lưu Nhược Thiện cũng không giận. Hắn đệm bước vặn eo. Song quyền đồng thời hung hãn đánh ra. Có trăm trượng La Hán hư ảnh xuất hiện. Ôm ấp thiên chủ. Ném mạnh Vương Đông, một lần đối kháng nhấc lên phạm âm như biển, thật sự có tiếng chuông vang vang lên, bởi vì cái kia giải tán Phật trưởng hóa thành nhất khẩu Phật chung. Phía trên dấu vết Hạo Nguyệt, chấn vỡ La Hán, phốc phốc, bên kia chim to bị phách mờ, Chu Hồng bụng dưới trên xuất hiện một cái trước sau thông suốt lỗ máu. Hắn bại. Thần sắc ảm đạm cùng hoảng sợ. Theo vừa mới bắt đầu hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể chạy trốn. Đến bây giờ một tay trấn áp chính mình. Chu Hồng hoàn chỉnh chỉnh chứng kiến Vương Đông trưởng thành tốc độ kinh khủng. Cho nên mới phải hoảng sợ. Hắn không thể không rời đi Long Trì. Cũng không có được quá nhiều tốt chỗ. Lưu Nhược Thiện thực lực so với Chu Hồng cao hơn một đoạn. Bởi vì hắn ở hồ nước bên trong chóc nã một con giao long. Thực lực đại tăng, La Hán gầm, Lưu Nhược Thiện không hoảng không loạn. Lại có La Hán xuất hiện, toàn thân ánh vàng rực rỡ. Há mồm giống to hơn ngăn trở Phật trung trấn áp. À La Hán mà thôi, cho cô thần phục, nếu không thì giết ngươi đầu. Vương Đông cùng đại Phật hợp hai thành một, giơ tay lên chính là một trường. Lúc này hắn chính là Phật, Phật chính là hắn. Có ánh trăng kinh thư xuất hiện, Lưu Nhược Thiện rốt cục biến sắc mặt sắc. hắn không hề bình tĩnh thong dong. Đả Khởi hoàn toàn cẩn thận cùng Vương Đông giao phong. Hắn hóa thân La Hán, cùng Phật tranh phong. Loại tràng diện này rất kinh người, hoàn toàn không giống tiểu bối nhân so đấu. Vương Đông đại Phật ông ông tác hưởng, Lưu Nhược Thiện La Hán giống giận thương thiên, như Linh Sơn nội loạn, Phật ma giao chiến, rầm rầm rầm, song phương điên cuồng va chạm hơn 100 lần. Lưu Nhược Thiện là càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được Vương Đông đang không ngừng mạnh mẽ. Theo lực lượng ngang nhau đến bây giờ áp chế hắn, chẳng qua mười mấy hơi thở mà thôi. Vương Đông mới vừa đột phá linh quan bát trọng, thực lực tự nhiên ở vào một cái đột nhiên tăng mạnh giai đoạn. Điểm này là Lưu Nhược Thiện sở không được có thể so sánh. Trăm chiêu về sau cái kia La Hán bị đập nát, Lưu Nhược Thiện tắm máu mà đi, hắn coi như sái nhiên. Không giống cái khác người vậy mắc chứng cuồng loạn, cười khổ ly khai Long Trì, đạp lên bờ bên, Vương Đông ánh mắt cô đọng như thực chất, hắn thổi phù một tiếng chìm như trong nước, mở miệng đem một con rồng nước suối hóa thành long kình nuốt vào bụng. Thực lực của hắn còn đang tăng trưởng. Văn Thị Phi, ngươi không phải muốn giáo huấn cô sao? Ngươi còn đang chờ cái gì? Vương Đông ở thủy hạ đi xuyên, vừa tu luyện một bên hướng Văn Thị Phi đi, vốn còn muốn để cho ngươi nhiều kiêu ngạo một hồi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chủ động tìm chết. Tốt, thành toàn ngươi. Văn Thị Phi sắc mặt tái xanh, kỳ thực hắn còn lâu mới có được tự mình nói nhẹ nhõm như vậy. Hắn là lo lắng Vương Cảnh, Hồng Khả Vũ đám người xuất thủ, cướp đoạt thuộc về tư nguyên của mình. Bất quá bây giờ Vương Đông chủ động đánh tới cửa, hắn làm sao có thể không tức giận, làm sao có thể không ra tay. Hắn cảm giác mình bị nhục nhã. Văn Thị Phi gánh vác một con màu vàng nhạt kiếm hạp. Hắn một tay vỗ mạnh một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện. Hắn một tay cầm kiếm mà đến, kiếm ý dâng lên như cầu vồng, một kiếm nứt ra mặt hồ liền giết quá khứ. Không thể không nói Văn Thị Phi thật rất mạnh, cái này một kiếm lực liền thắng được Chu Hồng Chi Lưu. Ở Vương Đông cùng hắn trong lúc đó mở ra một cái dài 100 trượng kiếm quang thông đạo. Loảng xoàng, nhất khẩu tử kim hỏa lò từ trên trời giáng xuống, đem kia kiếm quang đánh nát bấy. Vương Đông cười ha ha, Văn Thị Phi, ngươi thật quá tự phụ, ngươi không phải am hiểu bát tí kiếm ấy ư, đơn giản dùng đến đi, cái này chủng chiêu số còn chưa đáng kể, tự phụ là ngươi chứ, chẳng qua ngươi đã tự tìm tử lộ, ta tự nhiên muốn thành toàn ngươi. Văn Thị Phi xuất toàn lực, có bát tí ma thần xuất hiện, cầm trong tay 8 chuôi thần kiếm. Mà Văn Thị Phi kiếm hạp chiến minh, cái khác 7 thanh kiếm cũng bay ra ngoài, bị hắn dùng linh lực thao túng, như thiên nữ tán hoa một dạng huyền phù. Trường Hà giết, Văn Thị Phi xuất kiếm, cái kia thần ma đồng dạng xuất kiếm, một cái bao la kiếm đạo Trường Hà mang theo liên tục vô tận lực lượng. Gọ rửa Vương Đông, kiếm quang có thể soi sáng thế gian, không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Vương Đông hai tay ở trước ngực vẽ quay vòng, một mặt thần kính xuất hiện, quang hoa lóng lánh định trụ kiếm hà, chợt run rẩy, tầng tầng nước sông cuốn ngược tan vỡ. Sơn Nhạc giết, kiếm thứ 2 bổ ra đến, lần này là 2 cái tay cánh tay cùng nhau huy động. 2 thanh bảo kiếm đồng thời bổ, Sơn Nhạc nặng nề cảm giác theo kiếm phong bên trên dậy sóng nhưng mà rơi hả. Nói, còn chưa đủ, cái kia mặt thần kính đã nổ tung, nhưng Vương Đông lại không thèm để ý chút nào. Hắn xuất thủ hung mãnh hơn bá đạo, trực tiếp tay không đi oanh kích, song quyền đối với song kiếm, chân xuống sông giường răng rắc nứt ra, từng luồng tiên huyết theo kiếm phong liền chảy xuôi xuống phía dưới. Tứ kiếm, Sơn Hà giết, Văn Thị Phi hướng phía trước cất bước. 4 thanh kiếm dung hợp quy nhất, phách hạ sơn ý nghĩ xấu lượn quanh mỹ lệ cảnh tượng. có long hổ giằng co Sơn Hà trong lúc đó. Lòng có Phật Đà, Sơn Hà như tranh vẽ. Vương Đông đơn trưởng dọc tại bên người. Hắn mang theo chiến ý rồi lại phi thường an tường. Phật quang tịch quyển, cái kia đằng đằng sát khí Sơn Hà lại bị ngăn trở. Con đường thẳng ở nơi đó, Văn Thị phi song trưởng điên cuồng ép xuống, cùng Vương Đông tiến nhập pháp lực cùng sức chịu đựng so đấu. Có máu văng tung tóe, Văn Thị phi bàn tay sụp đổ, mà Vương Đông Phật trưởng đã ở rạn nứt, bọn họ đều bị thương. Ông, đang ở hai người đối oanh thời khắc mấu chốt, thân hình khôi ngô Hồng Khả Vũ mang theo lấy dòng nước mà đến. Hắn một con đen như mực bàn tay vươn, mạnh mẽ chảo Vương Đông mặt, xuất thủ chính là sát chiêu. Vượt lên đầu nhân ra ngũ cái cảnh giới còn muốn làm đánh lén. Hồng Khả Vũ, nguyên lai ngươi cái danh Tuấn Kiệt chính là như vậy có được a? Vương Cảnh bỗng nhiên xuất hiện, nhất khẩu hỏa diễm đại đỉnh hoành khoảng không, ngăn trở Hồng Khả Vũ nhất bát. Vương Cảnh, ta không muốn cùng ngươi là địch. Ngươi tránh ra. Hồng Khả Vũ nhìn chằm chằm Vương Cảnh, mặt sắc âm hàn. Vương Cảnh lắc đầu, hắn dù sao cũng là thân thích của ta, chúng ta đều họ Vương, chúng ta có thể nội đấu, có thể liều chết huyết đầu huyết khuôn mặt, nhưng cùng các ngươi đứng chung một chỗ, chúng ta chính là quân, các ngươi chính là bề tôi. Thần tử cùng người đấu chính là loạn thần tặc tử. Muốn giết đâu? Vương Cảnh cười rất sán lạn, nhưng hoàng tộc huyết đang thiêu đốt, để cho trong lòng người phát lạnh. Không xa chỗ Vương Chiếu Thủy cũng đi tới. Đây là một cái khí phách cùng ôn nhu cùng tồn tại cô gái xinh đẹp. Nàng mang theo một cây đại kích, chặn Hồng Khả Vũ, khán đài bên trên Đại Tư Mã cùng Đại Trụ Quốc hơi hơi biến sắc. Mà Cửu Đỉnh Vương cùng Nhiếp Chính Vương lại bình chân như vậy. Lòng dạ cao xây, căn bản nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Quần thần trong lòng cũng nghiêm nghị, thầm hô hung hiểm. Cái này trăm năm qua Đại Tư Mã cùng Đại Trụ Quốc danh tiếng quá lớn. Phong Vương bái tướng, vị cực nhân thần, phong quang vô hạn. Thế cho nên Tiên Đế Băng Hà về sau quần thần theo bản năng lợi dụng bọn họ vì ngựa thù. Thế nhưng bọn họ quên, cái này Thiên Cương Hoàng Triều Thủy Chung là vương gia thiên hạ. Nhiếp Chính Vương, Cửu Đỉnh Vương, Vương Đông, Vương Đỉnh, Vương Nghiêu, vô luận bọn họ làm sao cạnh tranh, cuối cùng ngồi thượng hoàng vị người Thủy Chung họ Vương. Nhưng ngoại nhân muốn nhúng chàm Giang Sơn, vậy không được, nhất định sẽ lọt vào mãnh liệt nhất tiến công. Hạ chàng thê thảm, ba hoành dựng lên là Vương. Ba hoành đại biểu thiên địa nhân tam giới, dựng lên sỏ xuyên qua tam giới, là tượng trưng đế vương chí cao vô thượng địa vị. Đây mới là Vương. Thứ năm kiếm, huyết mạn Giang Sơn, Văn Thị Phi đã liều mạng. Hắn muốn cầm hạ Vương Đông, mở ra phong thái, năm chuôi kiếm hóa thành một thanh chém ngang thiên hạ. Có ánh kiếm màu đỏ ngòm cắt ngang mà tới. To như vậy Long Trì trực tiếp bị cắt thành trên hạ hai mảnh, mà trung gian là hóa thành viên hoàn ánh kiếm màu đỏ ngòm. Rộng lớn, quỷ dị, thảm liệt, sát phạt, có vạn dặm Giang Sơn nhuốm máu tràng cảnh xuất hiện, rung động nhân tâm, kiếm người, chưa từng có từ trước đến nay. Phong mang không giảm, thà gãy không cong, quân tử nâng kiếm, rửa yêu phân. Trung bề tôi nâng kiếm, bảo vệ xã tắc, tiểu nhân nâng kiếm, sát lục thị huyết, thiên tử nâng kiếm, kiếm chấn vạn cổ, làm cho ngươi nhìn ta một chút kiếm. Hồng Mông kiếm, Vương Đông xuất kiếm, một cái kiếm quang chợt hiện, vừa mới bắt đầu dường như hạt gạo, có thể trong một sát na liền đã tràn đầy hư không. Cái này một kiếm tử kim sáng quắc, triển khai một bức càng thêm rộng lớn họa quyển, có thượng cổ tiên dân gian khổ khi lập nghiệp, gian khổ mở, có cái thế đế vương đỉnh định cửu thiên, khu trừ yêu ma, có chí sĩ đầy lòng nhân ái bảo vệ quốc gia, nhuốm máu chiến trường, có uy vũ cự bá quát tháo tinh hà, uy chấn chư thiên. Đây là Vương Đông kiếm, cùng đao bất đồng, hắn quán chú khác nhất chủng ý chí, không chỉ là bá đạo sát phạt, còn có giáo hóa, còn có cảm tình, còn có chí cao uy nghiêm. Hai thanh kiếm, búng một cái đưa ngang một cái, hoành người nứt ra thiên địa huyết mặn giang sơn, tung người chống thương khung rầm rộ, kiếm quang lẫn nhau cắt, hai thanh kiếm đụng vào nhau. Cong, một tiếng va chạm tựa hồ vang lên tại mọi người nội tâm bên trong. Huyết sắc cùng tử kim quang mang đồng thời chống đỡ thiên dựng lên. Bao phủ phương viên nghìn trượng, cái gì đều nhìn không thấy. Văn Nghiễm Nguyên mở to hai mắt, mở ra pháp nhãn xem chiến đoàn trong cảnh tượng. Hắn sắc thần sắc biến đổi u ám đứng lên, cắn răng nghiến lợi, hắn nhi tử bại. Huyết sắc bảo kiếm gãy, Vương Đông cùng Văn Thị Phi giao thoa trăm trượng đứng vững. Kiếm trên có máu, óng ánh trong suốt, hắn đánh kiệp hùng hồn. Thân sau Văn Thị Phi ngã xuống đất, hắn bên ngoài thân vô thương, nhưng kiếm ý ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Làm cho hắn ngũ tạng lục phủ, gân xương da rẻ đều hủy hỏng bét. Hiện tại ta có thể đánh với hắn một trận chứ? Một đối một khiêu chiến. Hồng Khả Vũ vòng qua Vương Cảnh cùng Vương Chiếu Thủy, thanh âm mất tiếng. Vương Đông ngươi có cửu long nhiễu thể, nhưng ta có cầm long thủ. Hôm nay ngươi tất bại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.